Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1138, chương 1138, sơ suất. Bởi vì cách quá gần, Tô Nghĩa lại muốn tránh tránh đã không còn kịp rồi. Sau một khắc, hắn cảm giác toàn thân bị trói buộc. Cúi đầu xem xét, đã thấy trên thân quấn lấy một chương tấm võng lớn màu vàng óng. Đem hắn toàn bộ thân hình bao vây lại. Ha ha, Vương Miện hải tộc nhân đứng dậy về sau. Làm càn cười như điên. Tô Nghĩa, cùng ta đấu, ngươi còn non lắm. Quấn quanh ở Tô Nghĩa trên người kim võng. Là dùng kim tàm ti chế tạo thành. Dị thường cứng cỏi, đủ để ngăn chặn 20.000 kg lực đạo trùng kích. Tô Nghĩa mặc dù là một tên lực tu, nhưng hắn thấy tuyệt đối sẽ không nắm giữ vượt qua 20.000 kg lực đạo. Như thế, Tô Nghĩa liền trở thành cái thớt gỗ phía trên thịt cá. Mặc cho hắn nắm, ai, sơ suất, Tô Nghĩa thở dài một cái. Giờ phút này, hắn cũng coi là hiểu rõ ra. Vương Miện hải tộc nhân rõ ràng thì là cố ý yếu thế. Giả trang ra một bộ sợ mất mật dáng vẻ. Sau đó thừa dịp hắn không phòng bị. Đột nhiên đánh lén. Bất quá, đối phương muốn bằng vào một tấm lưới nắm hắn. Còn là có chút chắc hẳn phải như vậy. Ngươi xác thực rất xảo trá. Tô Nghĩa thần sắc ung dung. Thản nhiên nói. Nhưng là, trước thực lực tuyệt đối. Bất kỳ âm mưu quỷ kế đều là bài trí. Nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi bây giờ đã là cá trong chậu. Liền đợi đến chết đi. Vương Miện hải tộc nhân trên mặt nổi lên tàn nhẫn sắc thái. Dứt lời. Mang theo một thanh trường đao đối với Tô Nghĩa đầu bổ chém tới. Hừ, Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng. Trên thân bỗng nhiên vang lên một mảnh cốt cách giòn vang âm thanh. Toàn bộ thân hình chỉ có rút thăng lên. Cùng lúc đó, từng mai lớp vảy màu vàng óng theo trên da thẩm thấu ra. Trong nháy mắt đem thân thể bao khỏa kín không kẽ hở. Biến thân chi thuật, Vương Miện hải tộc nhân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ý thức được Tô Nghĩa còn có loại thủ đoạn này về sau. Cũng không dám nữa cho Tô Nghĩa bất cứ cơ hội nào. Ra sức lực toàn thân. Một đao bổ vào Tô Nghĩa đầu lâu phía trên. Ầm một tiếng vang thật lớn. Một đao kia chính xác trúng đích Tô Nghĩa đầu lâu. Lại như là chém vào một khối cứng rắn kim loại phía trên một dạng. Vậy mà bắn ra một mảnh hỏa tinh. Sao có thể như vậy? Nhìn lấy trường đao thượng quyển lên đao nhận. Vương Miện hải tộc nhân triệt để trợn tròn mắt. Hắn chuôi này trường đao tuy nhiên không phải thần binh lợi khí, nhưng cũng là vô cùng sắc bén. Theo lý thuyết chặt bạo Tô Nghĩa đầu không thành vấn đề, nhưng hiện thực lại không phải như thế. Tô Nghĩa không những lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là hắn trường đao bị hao tổn. Xuất hiện loại tình huống này, chẳng phải là nói Tô Nghĩa phòng ngự lực căn bản chính là vô địch, cũng không cách nào giết chết tồn tại. Ý thức được điểm ấy, Vương Miện hải tộc trái tim của người ta kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Mà lại càng làm cho hắn cảm giác hoảng sợ là, theo Tô Nghĩa thân thể dần dần bành trướng, trói buộc tại Tô Nghĩa trên người kim võng ngay lúc sắp vỡ nát. Hắn không phải người. Vương Miện hải tộc nhân hung hăng nuốt ngụm nước bọt, cũng không dám nữa ở chỗ này lưu lại. Quay đầu trốn chui như chuột. Thế nhưng là còn không có chạy ra bao xa. Sau lưng đột nhiên bạo phát ra một tiếng vỡ nát thanh âm. Theo sát mà tới chính là tùng tùng đạp đất thanh âm. Vương Miện hải tộc nhân vụng trộm hướng về sau đánh giá liếc một chút. Cái này xem xét, hồn đều hoảng sợ mất đi. Đã thấy một cái cao năm trượng. Người khoác kim giáp màu trắng cự viên qua trong giây lát vọt tới hắn phụ cận. Giơ tay đập ra một nắm đấm cực lớn. Quyền chưa đến, một cỗ mãnh liệt quyền phong dẫn đầu chỗ ngồi cuốn tới. Không, chấm ngoặc kép, Vương Miện hải tộc nhân chỉ tới kịp phát ra một tiếng không cam lòng gào rú. Toàn bộ thân hình liền bị oanh bạo. Tô Nghĩa thu hồi kinh chập thất biến cùng dung luyện kim thân. Đem Vương Miện hải tộc nhân túi chữ vật cầm trong tay. Phi tốc quay trở về tại chỗ. Đón lấy, đơn giản quét dọn một chút chiến trường. Cất giọng đối với trí năng chiến xa hô. Số 2, tới, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sub end, đến ngay Huyền Lục.